Công đức ấn, chương 493, chúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống quá trình duy trì liên tục rất dài. Bởi vì cái kia điểm sáng đối với nguyên thần quá mức tầm bổ. Vốn là hùng hùng hổ hổ nòng nọc hỏa đi theo hấp thu điểm sáng nhi lại ngủ thiếp đi. Ngọn lửa hào quang càng ngày càng sáng. Đem công đức ấn đều chiếu đỏ lên nửa bên. Công đức ấn nửa phần trên cây đại thụ kia xanh ngắt ướt át. Xanh biếc lá cây như thượng đẳng ngọc thạch. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Dưới đáy giống như là thổ nhưỡng địa phương lại một mảnh đen kịt. Hắc khí bốc lên tựa như mây đen cuồn cuộn. Tại cái kia một chút ánh sáng nhạt đều chiếu không vào trong bóng tối. Vô số yêu ma quỷ quái giấu kín trong đó. Kia là hỗn độn chi môn bên trong thế giới. Nhốt vô số công đức ấn phán định ác. Nhìn thấy phát sáng công đức ấn. Tô Lâm An trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này con dấu luôn luôn chưa từng làm nàng sử dụng. Nhưng Tô Lâm An biết. Nó có thể trở thành ngụy thần khí. Tất nhiên là có khí linh. Theo góp nhặt công đức đổi lấy thân thể. Đến xuất hiện hỗn độn chi môn giết người trừ ác thu nạp ác nhân nguyên thần. Đều thuyết minh công đức ấn bên trong khí linh là có ý thức thanh tỉnh trạng thái. Chỉ là khinh thường cùng nàng câu thông mà thôi. Vừa đến, nàng đều cần chính mình phỏng đoán. Mới có thể thăm dò rõ ràng công đức ấn một ít công năng cùng tác dụng. Nhưng mà bây giờ nàng đã có hoàng huyết cảnh sơ kỳ tu vi. Tương đương với tu chân giới thiên tiên sơ kỳ. Thực lực xưa đâu bằng nay. Nếu như có thể mà nói. Nàng muốn nếm thử một chút cùng công đức ấn câu thông. Hiểu rõ nguyên thần của nàng cùng thân thể quan hệ. Này rõ ràng là công đức ấn cho nàng tìm thân thể. Vì sao? Sẽ là nàng chân thân. Công đức ấn trong này ở giữa làm ra cái tác dụng gì? Có lẽ nàng còn có thể đi hỏi một chút ra ra. Nhưng muốn trở về tu chân giới cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nàng đợi không kịp chờ đợi muốn biết ở trong đó đến cùng có thứ gì liên quan. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An dùng thần thức đi đụng vào công đức ấn. Cũng hỏi, ngươi ở đâu? Chúng ta nói chuyện, thần thức đảo qua công đức ấn. Cái kia con dấu không có nửa điểm phản ứng. Tựa như một cái vật chết. Muốn thỏa mãn điều kiện gì ngươi mới có thể đáp lại. Tô Lâm An nếm thử vài lần hậu tâm bên trong cũng có hỏa khí. Thức hải bốc lên, cuốn lên sóng lớn, đem phía trên đại thụ đều hoàn toàn bao phủ. Cho tới bây giờ đều là nàng bị công đức ấn chấn áp. Đây là nàng lần thứ nhất lợi dụng lực lượng nguyên thần. Đối với công đức ấn phát động công kích, thần thức giống như từng cây châm nhỏ, đâm vào công đức ấn bên trong. Nàng trầm mặt, nghiêm nghị nói, ta hỏi ngươi lời nói, trả lời một câu sẽ chết sao? Đã ngươi không nhìn chúng ta, liền lăn ra ta thức hải. Đốt đốt đốt, thần thức ngưng tụ mà thành châm nhỏ va chạm trên công đức ấn sau liền biến mất không thấy gì nữa. Không có để lại một chút vết cắt. Cuồn cuộn đầu sóng đánh xuống. Đại thụ không nhúc nhích tí nào. Lá xanh càng thêm xanh ngắt. Mặt trên còn có giọt nước nhấp nhô. Giống như là hạ một trận mưa xuân. Đem cây trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Lá cây vang xào xạc. Thanh âm nhẹ nhàng êm tai. Tựa như một trận trào phúng. Nó căn bản không có đem Tô Lâm An để ở trong mắt. Thiên tiên sơ kỳ lại như thế nào? Vẫn là không chịu nổi một kích kẻ yếu. Tô Lâm An thấy công đức ấn không phản ứng chút nào. Tiếp tục nói. Về sau ta không giết người. Cũng không cứu người. Ngày trước nàng cần cứu người tích lũy công đức đổi thân thể. Vì lẽ đó không thể không dựa theo công đức ấn quy tắc đi hành động. Bây giờ, nàng không có thân thể lo lắng. Cũng có thể quẳng xuống lời hung ác tới. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, công đức ấn ánh sáng xanh lục tăng vọt, một luồng ngang ngược uy áp đột nhiên phóng thích mà ra. Đại thụ che trời cành lá rậm rạp, Giống như là muốn đưa nó cành lá mở rộng đến mảnh này thức hải không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Che khuất bầu trời, đưa nàng nguyên thần bao phủ trong đó. Nếu là lúc trước, Tô Lâm An nhất định đầu đau muốn nứt. Lần này, nàng dù cảm thấy có chút khó chịu, lại tại có thể chịu được phạm vi bên trong. Hơn nữa ngoại giới điểm sáng tầm bổ, những cái kia cảm giác khó chịu liền trở nên không có ý nghĩa. Ngay tại nguyên thần của nàng cùng công đức ấn rằng có thời điểm, giếng sâu đã thấy đáy, chân tiêm nhi rơi xuống đất, dẫm lên đất đai nháy mắt. Tô Lâm An liền phát hiện cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Nàng xuất hiện ở một cái hố sâu to lớn bên trong. Đáy hố có một ít nước đọng, chung quanh dài ra không ít hoa hoa thảo thảo. Nhìn đều linh khí mười phần, phóng tới bên ngoài có giá trị không nhỏ. Không khí trong lành phải làm cho nhân thần thanh khí sảng khoái. Phảng phất hô hấp trong lúc đó, liền có linh khí nồng nặc tiến vào trong cơ thể. Lòng bàn chân thổ nhưỡng càng là tản mát ra một luồng mê người khí tức. Để Tô Lâm An cảm thấy mình bàn chân đều có chút ngứa. Hận không thể lập tức đem giày cởi, đi chân trần dẫm tại thổ nhưỡng bên trong. Thân thể của nàng bản chất là bạch ngọc yên la. Đối với thổ nhưỡng thiên nhiên thân cận, chỉ là trước kia bị lý trí khắc chế không có quá lớn dở hơi. Mà bây giờ, nhìn xem dưới chân màu đỏ thổ nhưỡng, Tô Lâm An sửng sốt lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng đánh giá chung quanh không phát hiện cái gì nguy hiểm về sau. Hóp lưng lại như mèo thoát giày, đem giày xách trong tay về sau, dùng chân đá thổ đá ra cái hố, chính mình đem chân chôn ở trong đất. Một luồng thoải mái khí tức theo bàn chân bỗng nhiên đi lên nhảy lên, dẫn tới nàng cột sống xương đều rất giống có chút rùng mình. Đợi đến cái kia cỗ khí vọt tới trán thời điểm, Tô Lâm An thức hải bên trên đều nổi lên một tầng mờ mịt sương mù, đem nguyên bản không ai bì nổi đại thụ đều cưỡng chế trùm lên một tầng xa. Dù là lá cây sàn sạt run run, cũng không có cách nào đem sương mù tan hết. Này thổ, xác nhận tức nhưỡng, năm đó, Nam Ly Nguyệt Tổ Trạch bên trong liền có một cái ngũ hành nguyên tố tạo thành tiểu thế giới. Chỉ tiếc tiểu thế giới kia không có chân chính ngũ hành bản nguyên. Vì lẽ đó tiểu thế giới tuy rằng lợi hại, nhưng như cũ câu nể với thiên đạo bên trong, mà ngũ hành bản nguyên tụ tập tạo ra thế giới. Ngàn vạn năm năm tháng sau liền có thể sinh ra mới sinh linh, có khả năng phân ly ở thiên đạo bên ngoài. Nàng dưới chân tức nhưỡng chính là thổ hành bản nguyên. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An không chỉ nhột chân, nàng tay cũng ngứa, vươn tay nghĩ móc một khối đất đất. Kết quả cương trảo ở rời đi mặt đất, trong tay tức nhưỡng liền hóa thành bùn cát biến mất. Dù là nàng dùng trận pháp kết giới muốn bắt lấy cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra muốn bắt thổi phồng thổ, còn phải tìm tới tương khắc đồ vật mới được. Mộc khắc thổ, nàng đi nơi nào tìm mộc hệ bản nguyên? Nàng viên này la bạc, cũng coi như mộc hệ linh vật đi. Nói tốt thiên địa linh vật, thế mà đều bắt không được thổi phồng thổ. Thật sự là làm người ta thất vọng. Mang không đi, liền cắm rễ trong đất hấp thụ nhiều một hồi. Tô Lâm An bắt đầu đứng tu luyện, đem quanh thân linh khí dẫn vào trong cơ thể hậu vận chuyển tâm pháp. Rất nhanh liền hoàn toàn tiến vào tu luyện quên mình trạng thái. Sơn thu đường nửa người trên trần trụi, quần cũng bị xé thành điều trạng. Trần trụi trên thân thể có rất nhiều vết sẹo, trên lồng ngực còn có bị lửa đốt qua vết tích. Tóc càng là đại bộ phận đều tiêu, lông mày cũng bị đốt rụi, giống như là mới từ trong đống lửa bò ra tới đồng dạng. Nhưng nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện hắn một đôi mắt ướt sũng, màu ửng đỏ hơi nước tại trong mắt tràn ngập, phảng phất đầy trời yên hà cái bóng tại trong hai con ngươi. Chỉ nhìn cặp mắt kia, liền để người cảm thấy có một luồng mập mờ kiều diễm, hàm tình mạch mạch. Chỉ bất quá một lát sau, ánh mắt của hắn lại trở nên mê mang, Hơi thanh tỉnh một chút lúc liền phẫn nộ cùng ảo não. Đủ loại cảm xúc nhanh chóng biến ảo. Đến cuối cùng, cặp mắt kia lại từ từ biến đỏ. Bên trong hơi nước giống như là có sinh mệnh chậm chậm lưu động. Để trước mắt hắn ánh mắt càng ngày càng mông lung. Dưới chân bộ pháp cũng càng ngày càng lảo đảo. Nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Phía trước chính là thổ hệ linh vật buộc đẩy địa phương. Thổ khắc thủy, tức nhưỡng có thể ức chế trên người hắn thủy linh mị độc. Khi nhìn đến quen thuộc đóa hoa màu vàng óng lúc, Sơn Thu Đường rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn thân thể trùng trùng hướng phía trước ngã quỵ. Phù phù một tiếng, hắn trực tiếp mặt hướng xuống cả người té nhào vào trong hố sâu. Quang chó gặm bùn, tai mắt mũi miệng đều vào bùn cát. Sơn Thu Đường trong lòng tảng đá mới trùng trùng rơi xuống đất. Hắn thở phào một hơi, nghĩ thầm, lần này, luôn có thể kềm chế thủy linh quyến rũ đi. Nhưng mà trong mắt hơi nước vẫn như cũ bốc lên. Hắn toàn thân vẫn là khô nóng không chịu nổi. Khó nén dục vọng để huyết dịch của hắn sôi trào. Tựa như toàn bộ khí lực cùng thần trí đều chuyển rời đến trên thân nơi nào đó. Trong đầu đã không có năng lực suy tư. Chỉ còn lại thân thể nguyên thủy nhất bản năng. Gặp quỷ, như thế nào một chút dùng đều không có. Làm sao bây giờ? Trong lúc đần độn, Sơn Thu Đường tựa như ngửi thấy nữ nhân mùi đặc thù. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước hố sâu chỗ đứng cái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn trưởng thành nữ nhân. Nàng quá dễ thấy, làn da được không tựa như đang phát sáng đồng dạng. Là ảo giác sao? Bị thủy linh mị dày vò đến trong này đều có thể nhìn thấy một cái nữ nhân xa lạ. Hắn đã không cách nào phân biệt. Sơn Thu Đường lý trí hoàn toàn không có. Đỏ hồng mắt sông cái kia đứng tại chỗ không nhúc nhích yếu ớt nữ tử nhào tới. Nếu như là giả dối, hắn sẽ chết. Nếu như là thật, cái kia nhìn yếu đuối nữ tử, chỉ sợ cũng nhịn không quá tới. Nhưng bây giờ, hắn thật không có biện pháp. Cuối cùng lý trí triệt để sụp đổ. Hắn triệt để mất đi ý thức. Chỉ còn lại có thân thể nguyên thủy nhất bản năng. Tô Lâm An chân Trần Nha Tử đứng tại trong đất tu luyện. Chính toàn thân thoải mái thời điểm, liền thấy một cái vực ngoại võ giả lảo đảo đánh tới. Nàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra dẫn lôi chi thuật. Kia hiểu được pháp quyết bóp đi ra, cũng không có kinh lôi đánh xuống. Tô Lâm An đầu tiên là sững sờ, thoáng qua kịp phản ứng. Nơi này, có được chân chính ngũ hành bản nguyên, thuộc về một cái độc lập thế giới. Phân ly ở thiên đạo quy tắc bên ngoài, đã quy tắc khác biệt. Nàng tại ngoại giới có khả năng thi triển pháp thuật không cách nào vận dụng. Lúc linh lúc mất linh cũng là rất có khả năng. Mắt thấy nam tử sắp bổ nhào vào trên thân. Tô Lâm An nhanh chóng nhấc chân. Một cước bỗng nhiên đá ra. Chính giữa trên người hắn cái kia không thể miêu tả địa phương. Nàng chân không xỏ giày. Phía trên dính đầy bùn cát. Như thế một cước chạm đến thời điểm Tô Lâm An còn hơi có như vậy vẻ lúng túng. Bất mãn trong lòng mà nói. Mục Cẩm Vân ta cũng còn không chạm qua đâu. Muốn cho hắn biết, định lấy ngươi mạng chó. Chỉ là một cước đá ra về sau. Tô Lâm An ra đầu siết chặt. Nàng cảm giác được trong thức hải công đức ấn lần nữa chấn động. Đồng thời phát ra loảng xoảng tiếng vang. Thật giống như trong đầu tại khua chiêng gõ trống đồng dạng. Nếu không phải nàng nguyên thần đã trở nên phi thường cường đại. Lúc này sớm đã bị công đức ấn chấn động đến nguyên thần kịch liệt đau nhức thất khiếu chảy máu. Đây là đã lâu cảnh cáo. Lần trước còn tại cực kỳ lâu trước đó. Nàng đều suýt nữa quên. Vừa mới bị hắn một cước đạp bay. Đả thương mệnh căn từ xa xa đổ vào vũng bùn bên trong không nhúc nhích nam nhân chỉ sợ chưa từng giết người. Chính là bởi vì thế, Tô Lâm An công kích hắn mới có thể nhận công đức ấn trừng phạt. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Tại loạn vực bên trong, còn có thể gặp được một cái trên tay không có dính qua đồng loại tính mạng. bị công đức ấn phán định vì không thể giết người. Vừa mới nam nhân kia thần trí hoàn toàn không có. Cùng phát ra, tình hình dã thú đồng dạng, hẳn là chúng độc cách chương.